Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 716, với hồ ly tinh đàm phán. Đau giết ta cũng, Hoàn Nhan liệt cuồng phun một ngụm máu tươi sau. Điên hét, ta muốn đi cầu sư tôn, yêu cầu sư tôn thay ta kia chết thảm chiêu đệ, giữ gìn lẽ phải, mặt trời mọc, tân một ngày bắt đầu. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11, không tốt rồi, một buổi sáng sớm Sửu Sửu liền cưỡi gà mẹ hoang mang rối loạn chạy tới đảo. Nhà chúng ta đại môn, bị đại quân chặn lại, Diệp Phong cả kinh, lập tức mở ra theo dõi pháp trận, giám thị tình huống bên ngoài, chuẩn bị tùy thời cử ra lẻn trốn. Cửa tiểu viện, đại quân chặn tiền, một vị không giận tự uy lão giả đem một bàn tay đè ở sân nhỏ tầng kia trong suốt phòng vệ kết giới thượng. Ai ngờ một lát sau lại sắc mặt đại biến, mặt đầy khói mù đạo, toàn quân rút lui, còn dám tới quấy rầy sân nhỏ người, giết không tha. Trong phòng Diệp Phong, lúc này mặt đầy mộng bức, lão già này ý gì? Sáng sớm mang theo mấy ngàn binh mã tới sắp xếp trận, chẳng lẽ chính là vì tới giúp bản cuồng ma tráng tráng uy danh? Này nghiêm trọng không hợp suy luận a. Đông Kiếm Phong, đỉnh núi, sư phụ, tại sao, đây tột cùng là tại sao? Hoàn Nhan liệt mặt đầy bi phẫn nói, sân nhỏ phòng vệ trận là Nam Tông số lượng, vì sư mới vừa rồi đi điều tra Hoang Sơn phòng vệ trận lúc phát hiện cũng là Nam Tông số lượng. Đông Tông Tông chủ mặt đen lại nói, Phương Nghiêm với Hồng Quang chính là Nam Bắc Nhị Tông hai vị kia, xa xôi mà cổ xưa tục ra tên họ. Liệt Nhi, ngươi quá hồ đồ, lại đem chủ ý đánh tới Nam Bắc Nhị Tông thái tử trên người. Đông Thăng lặn về phía Tây, chẳng qua là thường ngày trật tự, ngồi Nam nhìn về Bắc mới là thiên tử tượng trưng. Ta Tiên Kiếm Tông thực quyền một mực khống chế ở Nam Bắc Nhị Tông trong tay, ta Đông Tây Nhị Tông chẳng qua là quản nhiều chút việc vụn vặt chuyện vặt thôi. Này Diệp Phong hiệp vô tiền khoáng hậu chi vô tới thiên tư, thừa kế Nam Bắc Nhị Tông hai phần y bát, rất hiển nhiên, ta Tiên Kiếm Tông thời tiết muốn thay đổi, đem tới, bốn tông chấp chính truyền thống rất có thể sẽ bị truất phế. Quyền lực đem quy về thiên tử một thân, để cho ta Tiên Kiếm Tông bước vào hiệu suất cao hơn hoàng quyền thời đại, mà vị tân thiên tử chỉ sợ sẽ là Nam Bắc Nhị Tông chuẩn bị lực tổng hợp tái bồi Diệp Phong, mà cái kia đậu đậu chỉ sợ sẽ là đem tới muốn mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta Đông Tây Nhị Tông cứ như vậy nhận mệnh, đệ đệ của ta cứ như vậy chết vô ích rồi hả? Hoàn Nhan liệt mặt đầy bi phẫn nói, vậy phải xem chính ngươi có hay không dũng khí. Đông Tông Tông chủ trợn mắt nhìn Hoàn Nhan liệt, ánh mắt lấp lánh đạo, mời sư phụ phân phó. Hoàn Nhan liệt lớn tiếng nói, cho ta Đông Tây Nhị Tông vinh nhục, là đệ đệ của ta huyết cừu, đệ tử vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Trước mắt chúng ta có một cái rất cơ hội tốt. Đông Tông Tông chủ đạo, Nam Bắc hai vị kia nguyên nhân chính là chuyện quan trọng bế quan, tạm thời không cách nào chiếu cố đến Diệp Phong, mà giám sát tông môn các thái thượng trưởng lão, hết thảy lấy tông môn pháp độ là căn cứ, chỉ cần chúng ta ở tông môn pháp độ nội hành chuyện, bọn họ sẽ không nhúng tay. Đệ đệ của ngươi bị đánh sát ở cửa tiểu viện, đây là một cái rất lý do tốt. Sát đệ thù, không đội trời chung, biết không? Diệp Phong mới vừa vào Nam Bắc Nhị Tông, coi như hắn thiên phú mạnh hơn nữa, Nam Bắc Nhị Tông kiếm đạo, hắn sợ rằng chưa ngộ ra đến cái gì ra lông, mà ta Đập Tông kiếm đạo cũng không kém với Nam Bắc Nhị Tông. Người bị vi sư điều giáo rồi vạn năm sau khi thắng hắn, ứng như tát ngươi, hơn nữa ngươi thực tế tu vi đã đến khu vực cảnh đỉnh phong, nếu như có ý ngoại, còn có thể dùng cực phẩm tiên đan lại xông một cái. Nhất cử xông phá đến giới cảnh, người thực tế tu vi cao nhất có thể bước ngang qua hắn hai cái đại cảnh. Nếu là còn không dám với hắn sinh tử quyết đấu, người dứt khoát về nhà mình cầm khối đậu hủ đụng chết liền như vậy. Đông Tông Tông chủ nói tới chỗ này, nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Liệt Đạo, nếu ngươi có thể hợp pháp đánh chết Diệp Phong tiểu nhi, đem tới bốn tông quy nhất, ngươi liền rất có thể thành theo chúng ta Tiên Kiếm Tông sử thượng vị thứ nhất thiên tử. Đệ tử lạy tạ ân sư khổ tâm tài bồi. Ngoặc kép, đắc kỷ, ca chuẩn bị đích thân ra tay, đưa ngươi hộ đưa về nhà. Diệp Phong nhìn đắc kỷ, mặt đầy thân thiết đạo, hơn nữa ca đối với các ngươi Thanh Khâu quốc phong cảnh rất là hướng tới. Ngươi có thể hay không cho ca làm một tấm tham quan giấy thông hành, để cho ca có thể bảo lãm các ngươi Thanh Khâu quốc vô hạn rạng rỡ. Đừng mơ tưởng, ai ngờ đắc kỷ lại mặt đầy tức giận nói, ngươi gấp như vậy đem đắc kỷ đưa trở về, rõ ràng là ở ghét bỏ đắc kỷ, hơn nữa lấy ngươi nhân phẩm, căn bản cũng không có cái gì thưởng thức rạng rỡ nhã hứng. Ngươi rõ ràng là ở đánh chúng ta Thanh Khâu quốc bảo bối chủ ý. Hừ, ngươi mới vừa lấy được một cân diễn thần kim, nhất định là ở nóng lòng thu góp thiết tinh. Ngươi nghĩ đi chúng ta Thanh Khâu quốc ngắm phong cảnh là giả, đi đào quáng mới là thật chứ. A nha, hồ ly tinh quá thông minh, lừa bịp hồ ly tinh, coi là thật so với lừa bịp quỷ càng gian nan hơn. Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, đắc kỷ lại cười híp mắt nói, đáp ứng ta hai điều kiện, ta liền mang bọn ngươi đi Thanh Khâu quốc đào quáng. Mời nói, Diệp Phong đạo, chỉ cần có thành ý, hết thảy dễ thương lượng. Số một, ta còn không chơi chán, không cho phép ngươi đem ta đưa về nhà. Đắc kỷ đạo, ngươi nói rất đúng, cường xoay dưa không ngọt. Ngươi không muốn cưới đắc kỷ, đắc kỷ cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng ngươi lại phải phụ trách bảo vệ đắc kỷ bên ngoài du ngoạn an toàn, làm đắc kỷ tối trung thành cảnh cảnh thiếp thân thị vệ, cho đến đắc kỷ ở bên ngoài ngoạn nị mới thôi. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, cảm thấy trong nhà nhiều hơn nữa thêm một đôi đũa ăn cơm cũng không phiền toái gì. Huống chi cô nàng này nhan giá trị cao đến táng tận lương tâm, không việc gì nhìn cũng phá lệ cảnh đẹp ý vui, làm bình hoa ở nhà bày, còn có thể tạo được tô điểm cho đẹp hiệu ứng môi trường. Vì vậy gật đầu đáp ứng. Thứ hai, nhị tám phần sổ sách. Đắc kỷ lại nói, Diệp Phong trong lòng tính toán một chút, chính mình chiếm 7 thành, lại giảm đi nhị thành, cũng còn chiếm 5 phần 10. Vì vậy gật đầu một cái nói, ngươi chiếm 2 thành, bản cuồng ma có thể tiếp nhận. Cái gì? Đắc kỷ lại lập tức giống như xù lông lên nhím đạo. Ngươi nghĩ thật đẹp, ta bát ngươi nhị. Nếu không không bàn nữa. À, Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức đạo, cô nương, ngươi có nghe nói hay không quá một câu nói, lòng tham không đáy, quá đáng tham lam thói quen, là hết thảy phá hư hữu nghị nguyên tội a. Đúng. Đắc kỷ rất là đồng ý. Đắc kỷ lại nói, vì giúp ngươi sửa chữa quá đáng tham lam thói quen, hay là ta cửu ngươi tính toán rồi. Vì sao oang? Diệp Phong nhất thời phá lệ cả giận nói, cô nương, đừng quá khi dễ người rồi. Ai khi dễ ai vậy? Đắc kỷ giống vậy cả giận nói, theo như phổ thiên cùng tôn vinh công lý, lớn lên ở ta Thanh Khâu quốc Quáng Sơn, là thuộc về ta Thanh Khâu quốc tài sản, ta thuê các ngươi cho chúng ta Thanh Khâu quốc đào quáng, cho ra ước chừng một thành thù lao. Chính ngươi sở lương tâm nói một chút coi, này có tính hay không là trong thiên hạ tối cao quý nhất giá tiền công. Bản đắc kỷ đây là xem ở ta ngươi hai lần sinh tử giao tình phân thượng, mới có thể cho ngươi như vậy ưu đãi đến vượt quá bình thường đãi ngộ tích. À, luyện cấp cuồng ma hoàn toàn ăn quả đắng đang lúc, chịu nhịn tính tình dụ dỗ nói, đắc kỷ, ngươi một cô gái mỗi nhà, lại quý phi Thanh Khâu quốc công chúa, hoàn toàn không cần với người khác chém chém giết giết. Ngươi muốn nhiều như vậy thiết tinh làm sao? Muốn tới bán lấy tiền, không được sao? Đắc kỷ đạo, chỉ có đứa ngốc mới có thể ngại tiền của bản thân nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.